Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Hành Vân bản thân liền còn có thương thế, ở tinh không cổ lão trở về từ cõi chết, hầu như để hắn huyết nhục linh hải hỏng mất, vì lẽ đó hắn không có từ chối Diệp Huyên mời, an tâm ở dược viên để ở. Quan trọng hơn chính là, hắn vừa tới đến tiên đình, nhân sinh không quen, vừa vặn có thể nhờ vào đó quen thuộc, từ Diệp Linh cùng Diệp Huyên tự thuật bên trong. Sở Hành Vân biết, tiên đình ở vào thế giới chi đông, tổng cộng chia làm vì cửu châu, mỗi một châu diện tích đều phi thường kinh người, ngang qua ngàn vạn cây số, so với Bắc Hoang vực còn bao la hơn. Ngoại trừ tiên đình ở ngoài, yêu cảnh ở vào thế giới chi Bắc, vạn ma sơn thì lại ở vào thế giới chi Nam. Hai đại địa vực diện tích đồng dạng bao la. Ở tiên đình bên trong, cùng tồn tại ở năm lớn cường giả tuyệt thế. Năm người này, tất cả đều đế tôn cường giả, nắm giữ quỷ thần khó lường nghịch thiên thực lực. Cũng chính là ở năm người này liên thủ lại, vừa mới thành lập mênh mông tiên đình. Vốn là tiên đình cùng chân linh đại lục trong lúc đó, do hai tòa truyền tống linh trận liên tiếp lại, song phương đều có thể thông hành. Nhưng ở mấy vạn năm trước đại chiến bên trong, yêu cảnh cường giả cùng vạn ma sơn cường giả liên thủ, phá ở ngoài truyền tống linh trận, làm cho song phương liền như vậy ngăn cách ra. Sở Hành Vân lúc trước đặt chân tinh không cổ lộ, chính là hai tòa truyền tống linh trận ngưng tụ mà thành duy nhất đường đi. Truyền tống linh trận bị phá đi sau, tiên đình từng có vô số cường giả ra tay, muốn chữa trị trận này. Cũng không có thiếu người bước vào tinh không cổ lộ, tìm chữa trị phương pháp, nhưng kết quả đều là bật vô âm tín, liền ngay cả hình bóng cũng hoàn toàn biến mất. Như vậy dưới cục diện, năm đại cường giả bên trong hai tên đế tôn đứng dậy, tương tự bước vào tinh không cổ lộ bên trong. Làm sao, kết quả như trước như vậy, đầy đủ vạn năm thời gian, vẫn là không có một chút nào hồi âm, mạnh như đế tôn người. Vừa vào tinh không cổ lộ, như trước không rõ sống chết. Từ khi việc này sau, cũng lại không có bất kỳ người nào dám to gan bước vào tinh không cổ lộ. Truyền tống linh trận cũng bị phong ấn lên, liệt vào tiên đình cấm địa. Làm Sở Hành Vân nghe đến việc này thời điểm, nhất thời một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Mình cũng hà không phải là suýt nữa chết ở tinh không cổ lộ. Nhưng so với nghĩ mà sợ, càng nhiều nhưng là khiếp sợ. Chỉ vì biến mất ở tinh không cổ lộ hai tên đế tôn cường giả. Một người trong đó, hắn nhận thức, thình lình chính là Luân Hồi Thiên Đế. Ở trong nháy mắt đó, vô số ý nghĩ hiện lên ở Sở Hành Vân trong đầu. Đế Thiên Dịch cao thượng thân phận. Đế Thiên Dịch cùng Thủy Lạc Thu yêu say đắm. Đế Thiên Dịch đáng sợ dã tâm vân vân. Hắn trong giây lát phát hiện, những đầu mối này hỗn hợp với nhau, càng là hỗn loạn, phảng phất có món đồ gì khuyết thiếu, cũng không hoàn chỉnh, nhưng cụ thể là vật gì, Sở Hành Vân cũng không nói lên được, chỉ là trong cõi U Minh có ý nghĩ này. Bất quá Sở Hành Vân không có suy nghĩ sâu sắc quá nhiều. Vào giờ phút này hắn cũng không cần thiết đi suy nghĩ sâu sắc những chuyện này. Đem có tâm sự đều đặt ở trên người, rất là nỗ lực khôi phục quanh thân thương thế. Đình viện luyện võ tràng bên trong, Diệp Huyên chính đang khổ luyện thân pháp. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng tu vị nhưng không thấp. Bước chân đạp xuống, thân hình như điện ánh sáng giống như lấp lóe mở ra. Một cái chớp mắt, liền tới đến mấy trượng ở ngoài, nhấc lên cuồn cuộn phong lôi tư thế. Sở Hành Vân ngồi ở trong đình viện, hắn nhìn tỏ rõ vẻ mồ hôi Diệp Huyên, trong lòng liên tục tán thưởng, còn nhỏ tuổi, liền hiểu được khắc khổ chi đạo. Ánh sáng từ một điểm này trên, Diệp Huyên liền muốn vượt qua rất nhiều võ giả. Ở cách đó không xa, Diệp Linh Tĩnh ngồi ở ụ đất trên, chính đang thu dọn thuốc linh tài. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Huyên, trên mặt tràn trề một vệt hạnh phúc mỉm cười. Có lúc, nàng cũng nhìn phía Sở Hành Vân, ngọc trong con ngươi nhưng là lóe qua một vệt khó có thể phát hiện kỳ lạ màu sắc. Diệp Huyên, ngươi tu luyện phương hướng sai rồi. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên nói thanh âm, làm cho Diệp Huyên bỗng nhiên ngừng lại. Nàng rời mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Sở Hành Vân hướng nàng đi tới. Vừa đi vừa nói ra, người đã hoàn toàn lĩnh ngộ bộ này thân pháp tu luyện pháp môn. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, cũng hạn chế ở ngươi triển khai. Dứt tiếng, Sở Hành Vân đứng Diệp Huyên trước, hắn nhìn chăm chú phía trước, con ngươi vi ngưng, một vệt u tử quang hoa đột nhiên tỏa ra ra, ngay phía trước không gian, dường như đột nhiên đã biến thành một tờ giấy mỏng, mềm nhẹ đến theo gió chập chờn. Xèo một tiếng, tử quang chớp mắt là qua, còn chưa chờ Diệp Huyên phản ứng lại, Sở Hành Vân đã rơi vào 10 mét ở ngoài, gió nhẹ lướt qua, thổi bay hắn mái tóc dài đen óng, trên dưới quanh người, không có mảy may linh lực, chuẩn một vùng không gian, cũng không gặp sóng linh lực. Sở đại ca, ngươi tốc độ, thật nhanh. Diệp Huyên trợn to hai mắt, vừa nãy, Sở Hành Vân tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, người sau, lại đột nhiên xuất hiện ở 10 mét ở ngoài. Tốc độ như vậy, so với lôi điện còn muốn mau lẹ. Ụ đất trên, Diệp Linh cũng là trợn to hai mắt. Tu vi của nàng đạt đến âm dương cảnh giới, đã có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Tu luyện tầm mắt vượt xa Diệp Huyên. Nhưng vừa nãy này nháy mắt, Diệp Huyên cũng không thể nhìn rõ ràng. Đến nay đều một mảnh nghi hoặc. Thân pháp chân chính tinh túy, ở chỗ cảm ngộ thiên địa rung động, hoặc vì là gió, hoặc vì là lôi, cũng hoặc vì là lưu quang. Những kia tu luyện pháp môn chỉ là để ngươi chạm tới này một môn hạm. Nếu ngươi vĩnh viễn hạn chế với tu luyện pháp môn, thành tựu chung quy có hạn. Sở Hành Vân lời nói ý vị sâu xa nói ra. Vì lẽ đó, ngươi đang khổ luyện thời gian, còn cần bình tĩnh lại đi cảm ngộ. Chỉ có như vậy, phương thành đại đạo. Ngoặc kép, Sở đại ca, ngươi nói đồ vật thật là thâm ảo. Diệp Huyên nhiều lần nghiền ngẫm Sở Hành Vân lời nói này, như hiểu mà không hiểu. Bất quá nàng tầng tầng gật gật đầu, lại nói, nhưng ta sẽ một chữ không kém ghi vào trong đầu, nhất định không cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, được, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Sở Hành Vân thỏa mãn nở nụ cười. Hắn về đến sân vườn, liền nhìn thấy Diệp Linh chậm rãi đi tới, trên tay còn bưng một bát dược canh. Cảm ơn, Sở Hành Vân đưa tay tiếp nhận dược canh, lại nghe được Diệp Linh mở miệng nói. Người mới vừa nói, thân pháp tinh túy ở chỗ thiên địa rung động. Như vậy, người vừa nãy bước đi kia, rung động đến từ vật gì? Ngoặc kép, Sở Hành Vân mang theo kinh ngạc nhìn Diệp Linh, dừng một chút, cười hồi đáp, không gian, ở khắp mọi nơi không gian. Không gian, ngoặc kép, Diệp Linh đột nhiên cau mày. Có mấy phần không thích nói ra, không gian chi lực, chính là trong thiên địa nhất là sức mạnh huyền diệu một trong. Mặc dù võ hoàng cường giả đều rất khó nổ nát, chớ nói chi là qua lại hư không, giả tạo độ thiên địa, mặc dù dựa vào thực lực mạnh mẽ phá tan, cũng rất dễ dàng bị không gian chi lực gây thương tích. Nhẹ thì xương gãy nứt gân, nặng thì biến thành cho bụi. Người không cảm thấy cái này chuyện cười. Mở đến có chút hoang đường. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Diệp Linh chừng Sở Hành Vân một chút, sau đó xoay người đi ra đình viện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân cười khổ, có chút lúng túng gãi gãi đầu. Kỳ thực, hắn mới vừa rồi không có đùa giỡn. Bước đi kia, chính là không thần thuấn bộ. Một bước độ không, không còn hình bóng vô ngân. Ở qua lại ngôi sao cổ lộ mạn thời gian dài bên trong, Sở Hành Vân không cách nào tu luyện, chỉ có thể suốt ngày nhắm mắt minh tưởng, cảm ngộ vô tận trong tinh không không gian chi lực. Này vừa qua trình, rất kỳ diệu, để Sở Hành Vân cùng không gian chi lực sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Mặc dù là ở không gian cực kỳ vững chắc tiên đỉnh, hắn cũng có thể ung dung cảm ứng được không gian rung động. Tiến tới sử dụng tới không thần thuấn bộ. Ở chân linh đại lục thời điểm, mỗi lần triển khai không thần thuấn bộ, đều sẽ tiêu hao to lớn linh lực. Liên tục triển khai bên dưới, liền linh hải đều sẽ mạnh mẽ khô cạn đi. Mà vừa nãy ta triển khai không thần thuấn bộ, cực kỳ ung dung. Nếu toàn lực thôi thúc, lẽ ra có thể liên tục triển khai 3 lần. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non, trong lòng rất là thỏa mãn. Ở Càn Khôn thế giới, không gian dị thường vững chắc, chỉ có cường giả tối đỉnh mới có thể đem cái đó nổ nát. Có thể qua lại hư không người, càng là số ít. Sở Hành Vân không thần thuấn bộ, có thể qua lại 10 mét không gian, vô ảnh, vô hình, càng không sóng linh lực. Hơn nữa, còn có thể liên tục qua lại 3 lần. Này, không thể nghi ngờ là một lớn lợi khí. E sợ liền võ hoàng cường giả đều không thể làm được. 1 năm 8 tháng, tuy không cách nào tinh tiến tu vị, nhưng cũng để ta có như thế thu hoạch. Này khoản buôn bán ngược lại cũng không thiệt thòi. Sở Hành Vân trong bóng tối thiết vui vẻ nói. Tu vi cảnh giới dịch thăng, không gian cảm ngộ hiếm thấy. Thu hoạch lần này, quá to lớn, có thể nói vô giá. Diệp Linh, ngoặc kép, Sở Hành Vân chính trực suy tư thời khắc. Vào lúc này, một đạo nghiêm túc âm thanh truyền tới. Thanh âm này vang vọng ở đình viện, để Diệp Huyên lập tức đình chỉ tu luyện. Diệp Linh càng là từ trong phòng đi ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói ra. Ngươi làm sao đến rồi? Ngoặc kép, hết chương.